trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Đại Trường tưởng tượng về cảnh sắp diễn ra, nụ cười nở rộ trên mặt, tim hắn đập nhanh hơn. Máy quay đã sẵn sàng hết chưa? Tôi muốn có video rõ nét. Viên Mộng Giao nghiến răng hỏi. Chuẩn bị 10 máy quay, đảm bảo ghi lại từ 24 góc độ, không bỏ sót gì cả. Đào Đại Trường tiếp tục đắc ý. Cùng lúc đó, tại phòng VIP 202 ngay bên cạnh phòng 201, Hoắc Thiên Lãng, Dư Hòa Chính và Phí Tử Tự đang ngồi trong phòng, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Thiên Lãng, lần này chiến thắng ở biên giới phía Bắc của cậu đã làm cả đế quốc chấn động. 3.000 chiến binh đã tấn công đối phương với 30.000 quân địch. Truyền hình và mạng xã hội đã đưa tin suốt 7 ngày. Cậu đã trở thành huyền thoại rồi. Dư Hòa Chính nâng ly rượu lên, ánh mắt tràn đầy tự hào. Nhưng điều chúng tôi quan tâm nhất là sức khỏe của cậu. Việc cậu trở về mà không hề bị thương mới là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi. Phí Tử Tự nâng ly rượu lên và uống cạn. Bị thương chỉ là ngoại lệ, không hề hấn gì mới là bình thường. Hoắc Thiên Lãng nói với giọng trầm đục, khuôn mặt lạnh lùng, nhớ lại lần trước bị thương trong trận chiến. Đặc biệt là chỗ nhạy cảm, đó là nỗi nhục lớn nhất trong đời anh. Sắc mặt anh lập tức trở nên tối sầm. Thiên Lãng, trong thời gian cậu ở biên giới phía Bắc, tôi đã liên lạc với Minh Sách để lấy thông tin về nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề của cậu. Cậu xem qua tài liệu này đi. Phí Tử Tự đưa một tập tài liệu từ phía sau và trao cho Hoắc Thiên Lãng. Dư Hòa Chính, cậu đúng là đồ phiền phức. Hoắc Thiên Lãng lập tức đứng lên và đá một cú mạnh về phía Dư Hòa Chính. Ôi trời, dù đã nhanh chóng né tránh, nhưng Dư Hòa Chính vẫn cố ý hét lên đau đớn. Tôi chỉ muốn mọi người cùng nhau tìm cách mà. Vậy nên tôi mới nhờ Tử Tự giúp đỡ thôi. Cậu đâu cần nổi giận và đòi xử lý tôi như vậy chứ. Dư Hòa Chính nhanh chóng nấp sau Phí Tử Tự, nhìn Hoắc Thiên Lãng với ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp. Cút ra ngay cho tôi. Hoắc Thiên Lãng chỉ thẳng về phía cửa, khuôn mặt lạnh như băng. Được, được, tôi đi ngay đây. Dư Hòa Chính nhanh chóng đáp lời, mở cửa và lẻn ra ngoài với vẻ mặt đầy vẻ hối lỗi. Thiên Lãng, cậu định giải quyết chuyện này thế nào? Phí Tử Tự liếc nhìn tập tài liệu trong tay Hoắc Thiên Lãng và hỏi. Tiếp cận cô ấy, mang cho cô ấy tất cả những gì cô ấy muốn. Giọng điệu của Hoắc Thiên Lãng có chút dịu lại khi nói chuyện với người bạn thân thiết nhất của mình, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Chỉ vì vấn đề đó thôi sao? Không chỉ vì vấn đề đó, nếu cô ấy đủ tốt, tôi sẽ cho cô ấy một gia đình và tất cả những gì cô ấy mong muốn. Cô ấy có cần tình yêu của cậu không? Phí Tử Tự nghiêm túc hỏi, nhìn thẳng vào mắt Hoắc Thiên Lãng. Thứ đó là điều duy nhất mà tôi không có trong cuộc đời này. Hoắc Thiên Lãng nói với giọng trầm, ánh mắt lạnh lùng, căn phòng rơi vào im lặng. Phí Tử Tự châm một điếu thuốc, phả ra những vòng khói trong không trung. Ánh mắt anh ta mơ màng, suy nghĩ dường như đang bay xa. Trong khi đó, Hoắc Thiên Lãng với đôi tay thô ráp đã lấy tập tài liệu mà Phí Tử Tự đưa cho mình và bắt đầu đọc. Thông tin về Hạ Nhan Cửu, nữ, 22 tuổi, sinh viên năm cuối ngành thiết kế cơ khí tại Đại học Đế Đô. Hiện đang sống tại căn hộ số 3, chung cư Nhã Trí, gia đình cô ấy, cách Chương,